Họ Tiêu, anh cười hay là tôi cười? Chương 24, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Thượng đi tới quán cà phê, gọi một ly cà phê rồi ngồi vào ghế bên cạnh, bà đột nhiên nhớ tới hiện đứa bé kia, bé trai ở nước Úc xa xôi, đứa bé trai đáng thương đó. Nó gọi là Thành Giật, hay hẳn phải gọi là Tiêu Thành Giật. Mẹ Thượng chợt nhớ tới tình cảnh lúc bà nhìn thấy thằng bé lần đầu tiên, khi đó nó chỉ mới là một bé trai 15 tuổi, nó đứng bên người ba. Tiêu ánh mắt phức tạp nhìn hai người trong nhà, lúc đó trong lòng bà vẫn còn rất nghi ngờ, làm sao đứa bé còn nhỏ tuổi lại có ánh mắt như vậy, rốt cuộc nó là đứa bé như thế nào, ngày xưa sống như thế nào, lúc đó chỉ lo quan sát đứa bé này lại bỏ qua vẻ mặt biểu lộ áy náy của ba. Tiêu, ngày đó, ba Tiêu mang cậu quay về nhà mình, tuyên bố với tất cả mọi người, nói nó là đứa bé của một người bạn đã qua đời, vì không có nơi nương tựa nên ông nhận nuôi dưỡng. Thời điểm đó Minh Tuấn mới 8 tuổi, Dai Dai chỉ có 6, hai đứa bé. Cái gì cũng không hiểu, thấy mình có thêm anh trai thì vui mừng vỗ vỗ tay nhỏ bé, Thành Giật thấy hai đứa bé yêu thích mình như vậy, cười rất là ngọt. Ngay lúc đó trong lòng bà vô cùng kinh ngạc, nụ cười của bé trai này thật sự rất đẹp, có vài phần mùi vị của Tiêu Chí Thành, còn Minh Tuấn cười thực tà khí, luôn đưa đến cảm giác muốn công kích người, Thành Giật thì khác hẳn, cười rất ấm áp, nhưng lộ ra mấy phần cương quyết hoặc chính là nói không giận mà uy. Mọi người ở đây đều có chút sững sờ, chỉ duy nhất mẹ Tiêu đứng bên cạnh vẫn bình tĩnh, dường như không bị nụ cười của đứa bé này ảnh hưởng, chỉ đưa ánh mắt phức tạp nhìn chồng mình. Và Thành Giật, thời gian càng dài, chính bà càng thêm yêu thích đứa bé tên Thành Giật này, khiêm tốn, hiểu chuyện, dịu dàng, không bao giờ ngại bị làm phiền. Luôn dụ dỗ Dai Dai và Minh Tuấn chơi. Dai Dai bảo cậu cõng Minh Tuấn bảo để cho bé ôm, hầu như lúc nào cậu cũng cười cười ôm lấy hai đứa bé, chưa từng có một câu oán hận, một đứa bé nhìn nhu nhược như thế, ôm hai người bọn họ, trong lòng Mạc Ninh cảm động không thôi, đứa nhỏ này, dịu dàng đến mức làm đau lòng người. Thành Giật rất lễ phép, cho tới bây giờ cậu cũng rất tôn kính bà, ban đầu gọi bà là gì, khi nhìn Minh Tuấn 8 tuổi gọi bà là mẹ nuôi, trong ánh mắt rõ ràng ẩn chứa một tia khát vọng, lúc đó đáy lòng bà thiện lương đến ngu ngốc thấy ánh mắt khát vọng của đứa bé kia thế nhưng lại nói với nó, gọi mình là mẹ thôi. Khi ấy, bà, chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ đứa bé không có mẹ này, cũng không có suy nghĩ nhiều về việc đứa bé này rốt cuộc tới từ đâu, mỗi ngày chị em của bà đều dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn đứa bé kia, bà lại mơ hồ không biết cái gì cả, thậm chí không để ý tại sao đứa bé dịu dàng kia không cần chị em của mình làm mẹ. Bà còn nhớ rõ, ngày ấy, bà dắt tay của cậu, đôi tay bé nhỏ kia rất lạnh lẽo, đầy vết chai sạn, bà nói cho nó biết nếu như không chê, về sau cứ coi như con nuôi của bà sẽ làm mẹ của cậu. Trong mắt đứa bé mừng rỡ, ký ức cũ dường như đến nay vẫn còn mới mẻ. Lúc này, cửa quán cà phê xuất hiện hai người, ly cà phê trong tay mẹ Thượng choang một tiếng trên mặt đất, chén sứ bởi vì trọng lực rơi xuống, vỡ tan, Thượng Hảo Dai dùng hết sức lực chạy tới phòng làm việc của Tiêu Minh Tuấn, cô vừa vung tay vừa khóc vừa lau nước mắt. Cô tức giận, cô khổ sở, thậm chí còn tự trách mình, cô biết, cô thậm chí vẫn có quan hệ với Tiêu Thành Giật, cô biết, biết thái độ bây giờ của Tiêu Minh Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với hắn là vì cái gì? Cô biết, anh vẫn bận tâm về Thành Giật, anh vẫn cho rằng cô thích Thành Giật, Tiêu Minh Tuấn cho rằng Thành Giật cướp đi cha mình, tại sao cô vẫn không thay Thành Giật giải thích với Tiêu Minh Tuấn, tại sao cô lại ích kỷ như vậy, tại sao cô muốn lợi dụng Thành Giật khiến Tiêu Minh Tuấn tức giận, tại sao trong lúc vô tình cô có thể hại nhiều người vậy, cô từ bỏ, cô có thể từ bỏ không, cô biết mình không xứng với người ưu tú như anh, cô biết anh vẫn hiểu rõ ý nghĩ của mình, khi còn bé cô cố ý bướng bỉnh, cô cố ý tạo cho mình hình tượng độc ác xảo trá, cô vì cái gì, cô rốt cuộc là vì cái gì? Cô còn không phải vì có chú ý với anh, cô còn không phải vì nghĩ muốn anh để ý tới mình, tại sao anh không nói rõ ràng với mình, rốt cuộc anh có thích mình hay không? Nếu đã như thế cô hết hy vọng, nếu như vậy cô sẽ chết tâm, anh yêu thế nào liền suy nghĩ như thế đó. Để cho anh nghĩ, mình thích Thành Giật, để cho anh vẫn lạnh lùng với mình như vậy, cứ như vậy, về sau cũng đừng mong thay đổi. Thượng Hào Dài thậm chí còn độc ác nghĩ, nếu như có một ngày Tiêu Minh Toán có thể biết rõ chân tướng, cô tuyệt đối sẽ một mực phủ nhận, cô nhất định nói cho anh biết, anh thật ra thì chính là tự mình đa tình, cô vẫn chỉ thích một mình Thành Giật. Ngày mai cô làm vợ Thành Giật, mẹ nó cái gì mà tình yêu đích thực cũng cút mẹ nó đi, không có tình yêu đích thực. Thượng Hảo Giai đẩy cửa ra, chạy đến trước mặt Tiêu Minh Tuấn. Cô thừa, như phát điên thét lên, cô muốn hỏi Tiêu Minh Tuấn, cô muốn hỏi rõ ràng ý nghĩ của anh, hỏi rõ ràng cảm giác của anh, cô muốn hỏi. Rõ ràng, nhưng khi cô nhìn thấy Tiêu Minh Tuấn ngồi trên ghế sofa cô, lại không biết phải mở miệng như thế nào, anh làm cô đau lòng như vậy. Thực sự rất đau lòng, chuyện này, từ khi vừa mới bắt đầu đã không nói. Rõ, hoàn toàn cũng không nói được là lỗi của ai, là ai không đúng, là ai phạm sai lầm, là ba Tiêu hay mẹ Tiêu, là Tiêu Minh Tuấn hay là Tiêu Thành Giật, ai cũng không phân xử rõ. Mà bây giờ Thành Giật hắn đã làm sai điều gì? Thành Giật sai ở chỗ nào? Tại sao anh vì sai lầm của người khác mà phải trả cái giá thật lớn? Tại sao đứa bé này không hề có lỗi, thậm chí không hề làm gì? Cả an phận thủ thường mà sống, lại vẫn như cũ được xem như đối tượng công kích của bọn họ, chẳng lẽ lỗi của anh là không nên sinh ra trong một gia đình đặc biệt? Chẳng lẽ lỗi của anh là sau khi mẹ qua đời không nên cùng Tiêu Chí Thành trở về nhà ông ta? Chẳng lẽ lỗi của anh là không nên vì người em cùng cha khác mẹ mà gãy một cánh tay? Thượng Hảo Giai thở hổn hển nhìn Tiêu Minh Tuấn trước mặt, nét mặt kia. Sao lạnh lẽo thế, anh không nói lời nào, làm cho cô cảm giác rất sợ hãi. Vừa rồi cô còn muốn gầm thét nhưng mà tại sao? Tại sao bây giờ cô cái gì cũng đều không nói ra được? Tại sao cô chỉ có thể ngồi đây khóc một mình? Tại sao chính cô một câu cũng không nói ra được? Tại sao? Tiêu Minh Tuấn ngồi ở trên ghế sofa, anh nhất thời không nhìn nổi bộ dáng của cô bé này, đã khóc sẽ không ngừng, mỗi lần khóc không có lý do nào khác trừ Thành Giật thì chính là mình, chưa bao giờ từng khóc vì chuyện gì khác. Nhìn thấy cô khóc anh liền phiền não, có thể nói là đau lòng. Tiêu Minh Tuấn quay mặt lại, không để ý tới Thượng Hảo Giai, đứng dậy kéo rèm sau lưng xuống, anh biết, khẳng định Lôi Hạo Hiên đã được mẹ Thượng tha thứ rồi, xoay người, yên lặng nhìn Thượng Hạo Giai tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghiệp khóc to, những giọt nước mắt kia tựa như chuỗi ngọc trân châu bị đứt lã chã không ngừng, nếu như thành đồ thật có khi sâu được thành rèm châu. Thượng Hạo Giai ngẩng đầu lên, dùng sức lau nước mắt nhìn Tiêu Minh Tuấn, trong lòng len lén nói thầm, tiểu tử này không có việc gì sao lại kéo rèm cửa sổ, có phải muốn đánh mình không? Lần này xong rồi, lần này xong thật rồi, từ nhỏ mình đã đánh không lại hắn, hiện tại chạy trốn không kịp, mặc kệ, mất mặt thì mất mặt, chạy trước rồi nói. Nghĩ tới đây, Thượng Hạo Giai nhanh chân chạy về phía cửa, đánh cũng không thể đánh lại tên xúc sinh này, còn không chạy đi, đó không phải là anh hùng, mà là mẹ nó, ngu khỏi nói. Thượng Hạo Giai cảm thấy một tay của mình bị bắt được, trong lòng kêu rên một tiếng, mới vừa rồi mọ nó còn đang diễn phim tình cảm hoàng tráng với anh, bản lãnh vậy sao, làm sao đột nhiên biến thành phim kinh dị. Chạy trối chết rồi ha. Ngay tại lũ bị Tiêu Minh Tuấn bắt lấy, Thượng Hạo Giai nhanh chóng thoáng qua một loạt suy nghĩ, còn có. Đó là siêu thị, Walmart, một thương hiệu bán lẻ nổi tiếng. Băng cá nhân có lẽ phải mua của Ben S, còn băng che mắt nữa. Ai, trong Walmart có tiệm thuốc, chứ, cũng không thể không có, nếu không có, mình còn muốn đi mua nước. Sát trùng, rượu cồn, thuốc chống viêm, thuốc giảm đau, thuốc cầm máu. Một đống đồ lớn như thế nếu không có trong nhà, thì mình phải thân thương tích chạy đến mấy tiệm thuốc rồi. Tiêu Minh Tuấn cảm thấy Thượng Hảo Giai dãy dụa càng mạnh, nhướng mày. Trong lòng đột nhiên có một cỗ tức giận, anh cố ý so tài, nắm chặt tay nhỏ bé của Thượng Hảo Giai, dùng chút sức kéo Thượng Hảo Giai vào trong ngực, cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng khiêu gợi. Đột nhiên Tiêu Minh Tuấn cảm thấy trên thế giới này điều quan trọng nhất đối với anh chỉ có cô. Nhưng nếu cô vì anh mà bị tổn thương, anh thà buông tha tất cả. Anh mát, Tiêu Minh Tuấn thay đổi liên tục, do dự, đầu óc hỗn độn, anh để ý đến nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, nói nhiều như vậy, rốt cuộc có phải đang tự biện hộ cho chính mình, trong lòng anh hiểu, rốt cuộc còn không phải là vì có được cô gái trong ngực này. Nghĩ tới đây Tiêu Minh Tuấn cúi đầu, ngậm lấy thứ anh mơ ước, trời mới biết anh rốt cuộc anh phải nhịn bao nhiêu ngày. Cô trố mắt nhìn mặt anh phóng đại trước mặt mình, một giây kế tiếp trên môi liền phủ cảm giác mềm mại, trong lòng, thân thể cũng giống ăn một hương vị ngọt ngào như mật, cả người đột nhiên mềm yếu. Cô ôm chặt lấy Tiêu Minh Tuấn, môi lưỡi dây dưa, cô bám vào người anh, đây là chuyện cô suy nghĩ bao nhiêu ngày. Sau này, một ngày nào đó Thượng Hảo Giai giải thích cô nói ngày đó phản ứng đầu tiên khi bị Tiêu Minh Tuấn ôm vào trong ngực chính lúc bị Tiêu Minh Tuấn ôm vào trong ngực cô cho là anh muốn ghìm chết mình, cô thật sự cho là như vậy, nhưng sau lại phát hiện tay Tiêu Minh Tuấn di chuyển đến cái mông nhỏ của cô mới biết thì ra Tiêu Minh Tuấn không phải muốn ghìm chết cô, mà là muốn nhéo cô cho nên cô cũng quay lại ôm lấy. Tiêu Minh Tuấn, Thượng Hảo Giai ở trong ngực Tiêu Minh Tuấn lẩm bẩm, dĩ nhiên là không. Có phát ra tiếng, vụng trộm nói. Em gái anh, tên nhóc nhà anh dám nhéo chị đây liền lập tức nhéo lại anh, hôm nay xem chị đây sẽ liều mạng với thằng nhãi thối nhà anh thế nào, nhất định hôm nay chị sẽ tử. Đối đầu với tiểu xúc sinh nhà anh, không khí nóng bỏng cháy bừng bừng, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía trời đất rung chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Minh Tuấn dùng sức một tay ôm eo nhỏ của Thượng Hảo Giai, đẩy cô. Lên bàn làm việc, bàn tay đặt ở mông Thượng Hảo Giai khẽ dùng sức nâng. Cô Lê, đặt cô ngồi trên mặt bàn, sau đó. Tác giả có lời muốn nói như thế nào đây, đây là địa phương thực mẫn cảm của cô đồng thúc thúc nha. Được rồi, ta nói câu ta biết rõ ta rất lười, thường nuôi côn trùng. Nhưng mọi người phải biết, đây là biểu hiện của tình yêu nha. Cách chương.